Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798, chương 798, bóp chết Nam Dương Vu Đế. Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt nhìn qua. Sắc mặt không biết một nhiều sao băng lãnh Diệp Thần. Nam Dương Vu Đế sắc mặt tái nhợt. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Liền xem như Diêm Ma Đế loại kia lợi hại cao thủ. Đều không phải là trước mặt Diệp Thần đối thủ. Hai đến mức Vương Khiếu Thiên. Đồng dạng không phải Diệp Thần đối thủ. Về phần mình, Nam Dương Vu Đế đồng thời không cho là mình là Diệp Thần đối thủ. Hắn thực lực, căn bản không có Vương Khiếu Thiên lợi hại như vậy. Mà bây giờ, có thể nói là vô cùng bi kịch. Chỉ cần vừa nghĩ tới Diệp Thần bóp chết Vương Khiếu Thiên như là bóp chết một con giun dế đồng dạng. Đơn giản thời điểm, Nam Dương Vu Đế sắc mặt càng thêm trắng xám. Cái này ngươi, muốn bóp chết chính mình lời nói. Đồng dạng là như là bóp chết một con giun dế một dạng đơn giản. Dễ như trở bàn tay sự tình. Bi kịch nha, ta muốn làm gì, ngươi cứ nói đi. Thế mà, Diệp Thần nghe đến, chẳng qua là mỉm cười. Nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Thế nhưng là, dạng này nụ cười, ở trong mắt Vương Khiếu Thiên, quả thực thì là giống như ma quỷ. Ma quỷ nụ cười, tử thần mỉm cười nha. Tham dự nhiều chuyện như vậy, hiện tại, ngươi cần phải có thể nghỉ ngơi thật tốt. Không muốn, tha mạng, tha mạng. Nam Dương Vu Đế nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, sắc mặt càng thêm trắng xám. Toàn thân đều run rẩy lên. Tại Diệp Thần trước mặt, lúc này chính mình không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nguyên bản còn cho là mình có thể có một chút xíu phần thắng, dù là chỉ có một chút như vậy. Mà bây giờ, không chỉ có Diệp Thần, bên cạnh còn có Diệp Hân bọn họ, vân vân, chạy trốn, căn bản chuyện không có khả năng. Duy nhất sự tình, chỉ có xin tha thứ. Đại tỷ, các ngươi định xử lý như thế nào ra hỏa này? Nhìn lấy bên cạnh Diệp Hân bọn họ, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệt đi, dạng này người, lưu trên thế giới này, chẳng qua là một cái tai họa mà thôi. Mà ở bên cạnh Diệp Hân nghe đến, khoát khoát tay, sắc mặt thật sự nói một câu. Ánh mắt băng lãnh, đồng ý, Nam Dương Vu Sư, ghét nhất, Diệp Tiền bọn họ nghe đến. Từng cái sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Trong tay những người này, cái nào không là có mấy đầu, thậm chí hơn 10 đầu hoặc là mấy trăm điều nhận mệnh. Có thể nói, tội đáng chém. Nam Dương Vu Sư, không có một cái nào là đồ tốt. Anh Hoa công chúa nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc. Đối với Nam Dương Vu Sư, dạng này một số hắc ám loại hình đồ vật, có thể nói không có bất kỳ người nào hội thay gặp. Nếu như bọn họ muốn đối một người bình thường ra tay lời nói, ngươi căn bản không biết mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mơ hồ, khả năng thì không tồn tại ở trên thế giới này. Đặc biệt là Nam Dương Vu Sư nguyền rủa, cái này mới là nguy hiểm nhất. Không có bất kỳ cái gì hình dáng, cũng không có bất kỳ cái gì báo hiệu, thì như thế buông xuống tại một người trên thân. Đợi đến ngươi phát giác thời điểm, có khả năng đã không ở trên thế giới này. Nhìn đến, Nam Dương Vu Đế, ngươi cũng không phải là rất được hoan nghênh đâu. Nhìn lên trước mặt Nam Dương Vu Đế, Diệp Thần trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Nói một câu, đừng giết ta. Mà tại trước mặt Nam Dương Vu Đế nhìn đến Diệp Thần nụ cười thời điểm, sắc mặt triệt để trắng xám, không có chút gì do dự, nhanh chân liền chạy. Hiện tại Nam Dương Vu Đế, duy nhất muốn, cũng là chạy trốn, không sai, dùng hết toàn lực đi chạy trốn, trốn rời tên tiểu tử thúi này lòng bàn tay, bằng không, chờ đợi hắn, cũng là chết vong. Nhìn đến, ngươi vẫn không rõ chính mình tình cảnh nha. Nhìn lên trước mặt một trong chớp mắt, đã đi tới chân trời Nam Dương Vu Đế, Diệp Thần sắc mặt có một từng tia bất đắc dĩ, lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngươi thì sẽ không thể bị chết có tôn nghiêm một chút sao? Nói thế nào, ngươi cũng là một vị đế cấp cảnh giới cường giả nha. Đối với Nam Dương Vu Đế chạy trốn, Diệp Thần có, chẳng qua là nồng đậm khinh bỉ. Thì liền Vương Hiểu Thiên đều là chiến tử, mà cái này Nam Dương Vu Đế lại muốn chạy trốn, thật đúng là đầy đủ im lặng. Oanh oanh liệt liệt một chút, không phải càng thêm được không? Cho ta đi. Tay phải hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng bắn ra, mà ở trong hư không lúc này lại là có từng đạo lưu quang trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, như là chưa từng xuất hiện một thanh. Phốc phốc phốc, đến mức ở phía xa Nam Dương Vu Đế lúc này thân thể lại là trong nháy mắt dừng lại, sắc mặt sửng sốt, nhìn lên trước mặt động đâm thủng ngực kim sắc trường kiếm, sắc mặt là nồng đậm không cam tâm. Diệp Thần, ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sau cùng, một ngụm máu phun ra, theo hư không bên trong rơi xuống, hóa thành ngươi vô số hỏa diễm, thiêu đốt hầu như không còn. Trốn trốn tránh tránh, ngươi cho rằng, ngươi có thể lừa qua ta con mắt. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, đối với Nam Dương Vu Đế vẫn lạc, đồng thời không có chút nào cao hứng. Ngược lại là một đôi tròng mắt nhìn về phía bên cạnh hư không. Thanh âm băng lãnh, mày nhăn lại, tay phải hướng lên trước mặt nắm vào trong hư không một cái. Chờ một chút, Diệp Thần, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thả ta ra. Mà tại Diệp Thần tay phải hướng lên trước mặt nắm vào trong hư không một cái thời điểm, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay kiểu mini bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Có thể không phải liền là Nam Dương Vu Đế linh hồn, còn có thể là ai? Nguyên bản, Nam Dương Vu Đế dự định bỏ qua chính mình thân thể, từ đó đem linh hồn giấu ở trong hư không, đợi đến Diệp Thần diệt đi a chính mình thân thể, một cách tự nhiên thì sẽ rời đi, mà khi đó, hắn liền có thể chạy trốn. Cứ việc không có thân thể, chỉ có linh hồn, nhưng là Nam Dương Vu Đế tin tưởng mình có đầy đủ năng lực lại ngóc đầu trở lại. Mà bây giờ đâu? Để Nam Dương Vu Đế không nghĩ tới là Diệp Thần diệt đi hắn thân thể về sau cũng không có vội vàng bận bịu rời đi, ngược lại là trực tiếp phát giác giấu ở trong hư không chính mình linh hồn. Mà bây giờ thế mà còn bị Diệp Thần bắt lại, có thể nói cửu tử nhất sinh nha. Chính mình linh hồn căn vốn thì không có lực sát thương gì, khóc không ra nước mắt tiết tấu. Ta muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Không biết các ngươi Nam Dương Vu Sư có nghe nói hay không qua chúng ta Hoa Hạ một câu tục ngữ. Trảm thảo trừ căn. Chờ một chút. Diệp Thần, tha mạng. Ta biết sai. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta làm trâu làm ngựa bổ khuyết ngươi. Nam Dương Vu Đế nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, sắc mặt tái nhợt. Cuống cuồng, hiện tại, cứ việc chỉ có linh hồn, thế nhưng là Nam Dương Vu Đế cùng ở tại không muốn biến mất trên thế giới này nha. Thế giới lớn như vậy, tốt đẹp như vậy, chính mình còn không có thật tốt đến nhìn một chút đâu. Đáng tiếc, đã quá trễ, thế mà, đối với Nam Dương Vu Đế cầu xin tha thứ, Diệp Thần căn bản không có mảy may đồng tình. Lắc đầu, tay phải dùng lực, ha ha ha. Diệp Thần, ngươi nhất định sẽ xuống tới. Ta tại phía dưới chờ ngươi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Biết mình chạy trốn không? Nam Dương Vu Đế ngược lại là cười lên ha hả. Sắc mặt không biết điên cuồng cỡ nào. Ồn ào. Thế mà, Diệp Thần nghe đến, chẳng qua là lắc đầu. Tay phải trong nháy mắt dùng lực. Phốc phốc phốc, mà về phần Nam Dương Vu Sư linh hồn, hoàn toàn biến mất không thấy. Có đi, nhìn lấy bên cạnh Diệp Hân các nàng, nói một câu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.